Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 8 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 46. Chân nguyên của ngươi lấy đâu ra? Mũi thương của Tả Nhan Phi đụng vào một tầng phù văn nhàn nhạt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngân long giống như là một con trường thương phun ra chân nguyên, khí kình liền rung lên bần bật. Tên đệ tử kia không có nói một lời, tuy nhiên cũng đã sớm chuẩn bị mà vẫn phải kêu lên một tiếng đau đớn, bị Tả Nhan Phi đẩy lui một bước. Mặt khác, Bồi Đạo thấy như vậy cũng gầm lên một tiếng, song trưởng bùng lên hồng quang đánh thẳng tới Tả Nhan Phi. Song trưởng của hắn bay múa liên tục, xuất kích ra các đạo trưởng ấn, nhưng đều bị Tả Nhan Phi vung về trường thương đón xuống. Bồi Đạo tu vi cao hơn Tả Nhan Phi đến hai cảnh giới nhỏ, người sau mượn lực hóa lui, cước bộ liền liên tục xê dịch, dùng một loại bộ pháp vô cùng kỳ diệu mà chui vào trong rừng rậm của khu vực Định Giang Sơn. Bồi Sơn, đuổi theo! Nhìn thấy Tả Nhan Phi biến mất, Bồi Đạo dậm chân một cái, liền vội vàng đuổi theo. Một tên đệ tử khác cũng không có nói năng gì, thân hình thoát một cái trôi xuống đất, lợi dụng một loại thổ độn nào đó, liền chạy theo hướng mà Tả Nhan Phi vừa biến mất. Còn lại Bồi Nguyên và Bồi Thanh chắn lại trước mặt của Đường Nhược Vi, cười lạnh liên tục nhìn nàng. Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Bồi Thanh cười cười nói, dù sao Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta cũng không có đắc tội nổi, cho nên xin ngươi giao ra pháp bảo và đầu hàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông đến đây mang ngươi về. Tin ngươi? Đường Nhược Vi bất thình lình nói, có quỷ mới tin. Miệng của nàng khẽ nhếch lên, một màn kiếm quang màu đen bắn ra, bắn thẳng tới Tử Phủ Thần Cung của Bồi Nguyên. Thế nhưng một đạo kết giới nhàn nhạt màu xanh xuất hiện trước mặt của Bồi Nguyên, chặn lại một kiếm. Cho dù như vậy, Bồi Nguyên vẫn bị một kiếm này đẩy lui mấy bước, hắn thầm kinh hãi. Ấy thế nhưng ngoài miệng lại nói, nghĩ rằng là ta sẽ ăn thua thiệt của cô sao? Cô nương, ta không cản được kiếm của ngươi, nhưng linh phù này ta ngăn cản ngươi thoải mái mà dùng. Đây là của sư tôn ta, là một kim đan hậu kỳ đã làm đó, từ bỏ đi. Hắn còn chưa nói dứt lời, Đường Nhược Vi bất thình lình thân ảnh lóe lên, đến thẳng trước mặt hắn, đưa tay ấn lên một trường trước lồng ngực của hắn. Trường lực mang theo khí tức nhàn nhạt màu đen, đánh thẳng qua lớp kết giới. Một trường đánh trên ngực của Bồi Nguyên, trường lực cường hãn vô cùng, lập tức trong một giây lát đánh đứt toàn bộ gân cốt của tên tu sĩ trúc cơ kỳ, đánh thẳng vào trong Tử Phủ Thần Cung, chấn động đến thất bát linh toái. Thất khiếu của Bồi Nguyên ầm ầm phun ra máu tươi, ngã gục xuống đất. Đường Nhược Vi chân dẫm mạnh một cái, thân ảnh cũng chui xuống dưới đất bỏ chạy. Bồi Nguyên! Bồi Thanh lúc này ở một bên mới phản ứng lại được. Đáng giận, ngươi đừng hòng chạy. Hắn đã động sát tâm, mò ra một tờ linh phù, lập tức báo cho đồng môn. Hắn giơ tay triệu ra một thanh phi kiếm, sau đó đuổi theo hướng của Đường Nhược Vi. Đến bây giờ, mấy tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan đều bị Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi dẫn vào sâu trong lòng đất của Định Giang Sơn. Chỉ còn lại Bồi Nguyên bị một trưởng của Đường Nhược Vi đánh chết, vẫn nằm lẻ loi một chỗ. Một lát sau, trên mặt đất lại xuất hiện động tĩnh, một luồng linh quang lập lòe. Bạch Thu Nhiên từ dưới thạch tượng bắt đầu trôi ra, vẫn cứ ung dung đứng ở bên cạnh. Tại sao không chịu nghe lời khuyên chứ? Là nhân tâm quá là tham lam mà. Nhìn thi thể Bồi Nguyên đang nằm ở trên mặt đất, qua biết bao nhiêu sinh tử, hắn đã nhìn ra hồn phách của Bồi Nguyên đang ngây ngẩn, bị mấy tên âm sai đang dùng xích sắt trói lại, liền thở dài lắc đầu. Ta có phải là nên dạy Nhược Vi một chút làm sao khống chế chiêu thức của người khác hay không đây? Thời điểm hắn nhìn sang bên kia, vừa vặn thấy mấy âm sai cũng quay lại nhìn lại. Một người đàn cùng với mấy quỷ nhìn nhau, Trong giây lát, mấy âm sai kia giống như là nhìn thấy quỷ vậy, liền vội vàng kéo hồn phách của Bùi Nguyên liền muốn chạy vào trong hư không. Thấy cảnh tượng này, Bạch Thu Nhiên cũng không có chặn lại, mặc cho hồn phách của Bùi Nguyên bị âm sai mang đi. Vị đệ tử bái nguyệt quan này coi như đã triệt để chết. Bạch Thu Nhiên mặc dù không có nói đến việc nhân tộc hại mình, nhưng ở tu chân giới, loại chuyện như này cũng khó tránh khỏi. Hắn vừa nghe được Đường Nhột Vi lần trước bị đánh lén đã giết chết một đệ tử bái nguyệt quan, theo lý thuyết hẳn là phải biết nàng có năng lực như thế nào. Trước đó, Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phi, hai cô nương báo ra danh hào của tông môn, đã hết lời ngon ngọt khuyên nhủ bọn họ. Đường Nhược Vi còn liên tục nhắc nhở, một chiêu của ta có thể giết chết ngươi. Ấy nhưng đệ tử của bái nguyệt quan hết lần này tới lần khác muốn động thủ, vậy thì phải biết là đừng có trách ai. Giống như một người hết lần này tới lần khác đã nhường nhịn người ta, ở đây kêu gào ấy vậy mà bị người ta cứ ép tới, thì đồng nghĩa không thể nhịn nổi, đưa người vào chỗ chết cũng phải mà thôi. Mấy tên đệ tử còn lại của bái nguyệt quan đuổi theo tới, Bạch Thu Nhân liếc nhìn qua. Một tên trúc cơ trung kỳ đuổi sau Tả Nhan Phi, một tên trúc cơ hậu kỳ cũng chạy về hướng ấy. Đuổi theo Đường Nhược Vi là một tên trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa sẽ có thể kết đan. Người ta gọi là cảnh giới hư đan. Đã đạt đến cảnh giới này, chân nguyên của tu sĩ đã lên đến đỉnh điểm trong tử phủ khí hải, có thể tự phát ra. Lúc này tu sĩ nhất định sẽ mang những đặc thù của kim đan kỳ rồi. Tuy nhiên cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không lo lắng cho đồ đệ của mình. Chỉ cần không vượt quá một cảnh giới lớn, thì với chiêu thức mà mình đã dạy cho nàng, chỉ cần động não một chút thì không thể nào thất bại được. Nghĩ đến đây, Bạch Thu Nhiên lười biếng nhìn qua tòa thạch tượng của tiên hoàng Định Quốc, sau đó ngồi trên bệ đá dưới chân của thạch tượng. Qua một chốc lát, ở trên bầu trời vang lên tiếng gió. Tên đệ tử của bái nguyệt quan đi cùng với mấy tên tu sĩ khác, đi theo một tu sĩ kim đan kỳ đang cưỡi phi kiếm ngũ sắc từ trên trời ầm ầm hạ xuống. Sư tôn, là Bùi Thanh sư huynh bắn ra linh phù định vị ở chỗ này. Trong đó có một tên đệ tử kiểm tra ngó trái ngó phải. Tiếp theo xuất hiện thi thể của Bùi Nguyên đang nằm ở dưới đất, cùng với Bạch Thu Nhiên đang ngồi dưới thạch tượng. Này Bùi Nguyên, sư tôn, hắn chết rồi. Bình tĩnh, các người thu thi thể của Bùi Nguyên lại. Lão đạo kia phân phó một tiếng, tiếp theo liếc sang hướng của Bạch Thu Nhiên. Tiểu hữu, có thể nói cho lão đạo ta người này bị giết thế nào hay không? Lại có lễ phép như vậy, Bạch Thu Nhiên thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn vẫn ngẩng đầu nhìn trời, một bộ dạng rất là lạnh lùng, lười biếng. Có trời mới biết, có khi là bị ta giết đó. Tiểu hữu, đừng có nói đùa. Lão đạo này vuốt râu một cái, chắp tay đằng sau lưng. Để lão đạo ta đoán, trước đó Bồi Thanh đã báo cáo là Bồi Thiện chết trong tay một nữ tu trúc cơ kỳ. Mà căn cứ theo tình báo thì lần này vụ án của Thái tử Định Quốc đã có rất nhiều người tham gia xử án. Có một tổ, hai người là hai nữ và một người là nam. Có hai trúc cơ kỳ và một luyện khí kỳ. Giết chết Bồi Nguyên là sư tỷ của ngươi. Bọn Bùi Thanh đều không ở đây, đều là đuổi theo các nàng đã bỏ trốn. Tiểu hữu, người nói chúng ta có nên bắt ngươi lại? Sư tỷ của ngươi liệu sẽ ra sao? Cũng khó nói lắm. Bạch Thu Nhiên nhún vai. Ở đây nếu như không điều tra được chân tướng, có lẽ sư tỷ của ta nhất định sẽ không dừng tay đâu. Hay ăn ngay nói thật đi. Như các người phỏng đoán, Định Quốc Thái tử là bị người sư huynh kia sử dụng pháp thuật phá nát trái tim mà giết chết, vụ án giáo họa cho mấy con yêu vật trên thân. Cứ như vậy, bái nguyệt quan chúng ta đã coi như là gánh vác của tiên hoàng, thao tống toàn bộ Định Quốc. Biết thì sao, các người có thể thuyết phục được bằng đế là Trái tim của thái tử bị vỡ, nguyên nhân chân chính cái chết này là do chúng ta ra tay sao? Lão đạo biết, người đến từ danh môn chính tông, nhưng tông môn các ngươi dù sao cũng cách quá xa đây. Đối mặt với kim đan kỳ, các ngươi liệu có biện pháp gì? Mặc dù không thể nào trực tiếp diệt trừ các ngươi, nhưng bắt các ngươi lại, chờ một thời gian ngắn, sự tình yên ổn về sau, sẽ để cho trưởng bối tông môn các ngươi đến lãnh thì cũng vậy. Thực lực sai biệt quá lớn thì tiểu hữu, ngươi phải biết, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nói xong, lão nhìn qua một đám đệ tử trúc cơ kỳ ở xung quanh. Khoan đã. Bạch Thu Nhiên đưa tay ngăn cản. Để tránh cho những người vô tội bị hàm oan, ta trước hết nói, ta và sư tỷ là đến từ Thanh Minh Kiếm Tông, một vị tỷ tỷ khác là của Thần Võ Thiên Quân. Các người trước khi động thủ thì tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ vào. Với lại, ta cũng không phải là luyện khí kỳ thông thường đâu. Không chừng cỗ thi thể nằm trên mặt đất này là do ta giết thật đó. Hay tiểu hữu, đừng có phô trương thành thế nữa. Lão đạo Bồi Nguyên nhìn thi thể một chút, lại lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng là ta tin ngươi sao? Thi thể Bồi Nguyên lồng ngực đã vỡ nát thành từng khúc, rõ ràng là một trưởng pháp hung tàn giết chết. Trong cơ thể của hắn vẫn còn lưu lại một cỗ chân nguyên hùng hậu. Ngươi chẳng qua mới chỉ là một luyện khí kỳ, ngươi lấy chân nguyên từ đâu? Chương 47. Thật sự là hiếp người quá đáng. Bạch Thu Nhiên trong lòng vẫn còn chăn trở, là một luyện khí kỳ 66.664, phải gọi là 66.665 tầng. Đã qua 3.000 năm, nghĩ mọi cách để bù đắp tất cả những thủy chung vẫn không thể nào mà đột phá được, là hắn thật sự là rất đau lòng. Một trong số những nguyên nhân đó chính là chân nguyên. Khí hải của cơ thể Bạch Thu Nhiên gần như là vô hạn, cho dù là hắn hiện tại cũng không biết bản thân mình tích trữ được bao nhiêu chân khí. Thế nhưng dường như khí hải của hắn vẫn cứ mênh mông không thể lấp đầy được. Cho nên lợi dụng việc khí hải của hắn là vô hạn, hắn càng ngày càng áp súc chân nguyên để thực hiện một hy vọng xa vời là lấp đầy khí hải để tiến hành bùng phát trúc cơ. Không có chân nguyên, hắn cũng không thể nào trở thành người tu chân. Tỉ như là hắn không thể ngự kiếm phi hành, tỉ như là thi triển rất nhiều pháp thuật. Tuy nói pháp thuật là dùng ấn quyết có thể bù đắp lại, nhưng chung quy một loại ấn quyết chỉ có thể bù đắp một loại thuộc tính pháp thuật, mà pháp thuật hải thì vô tận. Có pháp thuật thậm chí lợi dụng toàn bộ chân nguyên để điều động nguyên khí mới có thể thi triển ra. Dạng pháp thuật như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể đứng mà nhìn. Mà ngự kiếm phi hành càng là một nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng của Bạch Thu Nhiên. Trước đây, thời điểm sư phụ vẫn còn, chuyện đại sư huynh thích làm nhất chính là mang theo sư muội đi ra ngoài hóng mát. Mà lúc này Bạch Thu Nhiên chỉ có thể đứng ở trên núi, ước ao ghen tị, nhìn đại sư huynh cưỡi phi kiếm đi tán gái. Cho nên khi lão đạo này nói cái gì, người bất quá cũng chỉ là một luyện khí kỳ, người lấy đâu ra chân nguyên, thì Bạch Thu Nhiên đã cảm thấy tâm tình của mình có chút là bực bội, không đúng lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ nguyên tắc quân tử. Trước khi động thủ, Bạch Thu Nhiên vẫn nhẫn lại, liền khuyên can đám sư đồ của Bái Nguyệt Quan. Các người tốt nhất là đừng có động thủ đâu. Ta nói thật, đánh nhau các người sẽ phải hối hận đó. Tiểu bằng hữu, người phô trương thành thế như vậy, bần đạo đời này đã gặp rất nhiều, đều chết dưới tay của bần đạo đó. Lão đạo Kim Đan Kỳ xua tay nói. Đừng nói những cái khác, ngươi có thể bắn ra phi kiếm là lão đạo, ta coi như là ngươi thắng. Bạch Thu Nhiên sắc mặt sụ xuống, phảng phất như là bị chát cứt lên mặt vậy. Ê, không xong rồi. Ở đằng sau lưng của lão đạo, một tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan nhìn Bạch Thu Nhiên, cười nói. Ngay cả phi kiếm cũng không có thả ra được thì ngươi quả nhiên chỉ là chém gió. Các sư huynh đệ, lên, chúng ta để cho một tên đệ đệ luyện khí kỳ này xem một chút hình dáng của phi kiếm nó như thế nào. Đệ tử của Bái Nguyệt Quan cùng cười lên ha hả. Tiếp theo, lần lượt bung ra phi kiếm của mình. Ánh sáng năm màu, lập lòe, lung linh, thậm chí còn có rất nhiều người điều khiển phi kiếm cố tình lắc lư trước mặt sát Bạch Thu Nhiên là trêu đùa hắn. Thật sự là khinh người quá đáng mà. Cái bọn tù trần trúc cơ kỳ này lại muốn ức hiếp một luyện khí kỳ ta sao? Dù tù trần giới này có còn có thiên lý hay không nữa. Bạch Thu Nhiên cúi đầu xuống, sắc mặt của hắn tối đen như mực. Nhưng bỗng nhiên hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn ra các đệ tử của Bái Nguyệt Quan, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ai nói ta không có phi kiếm? Các người đừng có hối hận nghe chưa. Tay của hắn lắc một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra một bó tiên tác được điều chế từ gân của hùng yêu. Ta hiện tại sẽ cho các người xem một chút. Bạch Thu Nhiên của ta cũng có phi kiếm đó. Bạch Thu Nhiên giơ tay lên, khối tiên tác liền quấn quanh toàn bộ thạch tượng của tiên hoàng định quốc. Toàn bộ thanh cự kiếm của thạch tượng lúc này cao phải đến 40 mét. Hắn dùng lực giật mạnh một cái, lập tức liền cầm toàn bộ cả thanh kiếm bằng của thạch tượng. Chuôi kiếm này to lớn bị hắn giật mạnh, lắc lư trên không trung, tạo ra cuồng phong ủ ủ vũ động. Cái gì? Nhìn ở trước mặt là cả một cái thanh kiếm khổng lồ bọc của thạch tượng, dài đến 40 mét, múa bay trong không khí. Đám đệ tử của Bái Minh Nguyệt Quang lắp bắp. Mẹ ơi, cái quái gì vậy? Đám đệ tử sắc mặt tái mét, ngay cả Kim Đan lão đạo sắc mặt cũng bỗng nhiên ảm đạm. Là một tu sĩ Kim Đan kỳ, lão toàn lực xuất thủ, đã có thể băng sơn, phá cốc. Thế nhưng chỉ bằng vào lực lượng của thân thể mà cầm cả một thanh kiếm dài đến 3-40 mét bằng đá, còn to hơn cả một thân người, mà vũ động trên bầu trời giống như là một cây roi da vù vù, thì lão khẳng định là đến lão cũng không làm được. Tiểu bằng hữu, không ở đạo hữu. Lão đạo Kim Đan kỳ vội vàng giơ tay. Xin bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái rắm nữa. Một cỗ chân khí bùng bùng quán trú vào bên trong thanh kiếm đá. Thanh thải kiếm nhất thời phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn gầm lên một tiếng, liền mang theo thạch kiếm chém thẳng về đám đệ tử của Bái Nguyệt Quan. Ta ghét nhất chính là có người ở trước mặt ta mà múa may phi kiếm đó. Kiếm đến. Một kiếm hoành không, thân kiếm mang theo khí tức cuồn cuộn như là một bức tường đá, đè ép tới trên người của bọn đệ tử Bái Nguyệt Quan. Đệ tử của Bái Nguyệt Quan bị dọa đến mức tay chân luống cuống. Chỉ có lão đạo Kim Đan kỳ trên tay lập tức bắt pháp quyết, cả người bùng lên kim quang, song trưởng đánh thẳng tới thạch kiếm. Bịch một tiếng vang lên, lão đạo Kim Đan kỳ cũng không đến mức bị hủy đi chân nguyên Kim Đan, bất quá cũng không thể chống lại được chân khí vô cùng vô tận đang ầm ầm đánh tới. Trong nháy mắt, chân khí nghịch song phá chiêu, bản thân của lão đạo bị thạch kiếm ép thẳng vào trong vách núi, miệng phun ra máu tươi, bắn tới một đám đệ tử ầm ầm. Một tiếng ầm vang, ở xung quanh thạch tượng của Định Giang Sơn xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, mà đám đệ tử của Bái Nguyệt Quan kia cũng giống như là sư tôn, nhao nhao miệng phun ra máu tươi bị hất văng ra bên ngoài. Bất quá bọn chúng cũng chưa có chết, chỉ là bản thân bị trọng thương nằm la liệt ở trên đất, kêu rên thống khổ. Hiểu chưa? Dưới phi kiếm của kẻ bất tài này là hậu quả như vậy đó. Bạch Thu Nhiên hừ lạnh một tiếng, tiền tác trong tay khẽ động, lại đem chuôi thạch kiếm này chuẩn xác cắm đúng về chỗ cũ. Trong rừng sâu của Định Giang Sơn, Tả Nhan Phi vẫn đang chạy nhanh, lợi dụng bộ pháp kỳ diệu của thần võ thiên quân, đối với địa hình quen thuộc của sơn lâm, không ngừng mà chạy qua lại trong rừng rậm, thỉnh thoảng thậm chí còn khiêu khích quấy nhiễu bọn Bồi Sơn Bồi Đạo đang đuổi theo đằng sau. Mà bọn Bồi Sơn Bồi Đạo cũng bị hành động của Tả Nhan Phi làm cho giận dữ mà không kiềm được, cũng mặc kệ, lập tức liền cắm đầu cắm cổ mà đuổi theo Tả Nhan Phi. Nhưng với bộ pháp của Tả Nhan Phi, nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ bọn họ mà bỏ trốn mất dạng. Trên đường đuổi theo, hai người đi đến bên một hẻm núi, cơ hồ là chật hẹp đến mức chỉ có thể có một người lách qua. Tả Nhan Phi một mình lách vào bên trong, bọn Bồi Sơn Bồi Đạo không chút do dự mà chạy theo. Thế nhưng đang đi thì bỗng nhiên thấy Tả Nhan Phi dừng lại. Không chạy nữa sao? Chân nguyên đã tiêu hao hết sao? Bồi đạo cười cười, vặn vặn nắm đấm. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tuy nhiên Bồi Thanh sư huynh đã nói như vậy, ấy tiểu bì nương này rằng có lâu như vậy, chi bằng cho chúng ta chiếm lợi trên thân thể ngươi một chút. Vị cô nương này, ấy, nhịn đau khổ da thịt một chút thì mới có tương lai. Chúng ta một trúc cơ trung kỳ, một trúc cơ hậu kỳ, đối phó với một trúc cơ tiền kỳ như ngươi còn có chút kiềm chế. Cho dù ngươi là thần võ thiên quân thì cũng không thể nào địch nổi chúng ta. Bồi Sơn cũng bắt đầu khuyên nhủ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đe dọa đến tính mạng của cô nương, cũng không giết hại cô nương đâu. Xem ra các ngươi không thể nào biết được chúng ta làm gì trong cái hẻm núi này. Lúc này Tả Nhân Phỉ bỗng nhiên nhếch miệng. Các người đối với thần võ thiên quân thật sự là có nhiều chỗ không biết sao? Cước bộ của Tả Nhân Phỉ bỗng nhiên dậm mạnh, hai thanh đoản thương trong tay liền hợp lại thành một cây trường thương. Nói ví dụ như đệ tử của thần võ thiên quân ta, đó là có thể kiềm chế theo thuộc tính để lấy một đánh hai, thậm chí là vượt cảnh giới. Dứt lời, nàng co người vận lên chân nguyên, phát động tuyệt học bí truyền của thần võ thiên quân. Thần võ thiên quân luôn luôn lấy lý tưởng là bồi dưỡng những chiến sĩ am hiểu nhất không chỉ là vũ khí mà sử dụng cận chiến, còn có cả chiến trận, có thể làm cho mình tăng thêm chiến ý. Là một chiến sĩ trên chiến trường, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra trường hợp một mình đối mặt với rất nhiều đối thủ. Đối thủ thậm chí còn cường hãn hơn mình rất nhiều. Thế nhưng đã là một chiến sĩ quy chuẩn thì cho dù chết nhất định cũng phải cùng kéo địch nhân xuống địa ngục. Căn cứ vào quan điểm như vậy, thần võ thiên quân, các tham mưu trưởng đã khai phá ra một môn tuyệt học. Đó là phát động toàn bộ năng lực trong người, sử dụng chiêu thức của thần võ thiên quân vận lên uy lực. Càng trọng thương thì uy lực lại càng lớn. Bị thương nặng tới một trình độ nhất định, tuyệt học này thậm chí còn kích phát cả chân nguyên, tự chữa trị vết thương trên thân thể để cho người sử dụng tiếp tục không ngừng tác chiến một thời gian dài. Thậm chí những thành viên cao tầng của thần võ thiên quân ném đến chiến trường là một cỗ máy giết chóc, một có thể địch trăm. Đây chính là tuyệt học kỳ danh của thần võ thiên quân, người ta gọi là quyết đánh đến cùng, hay còn gọi là sinh tử chiến. Khẽ quát lên một tiếng, tuyệt học đã vận chân nguyên trong cơ thể của Tả Nhan Phỉ liền bùng phát, khí huyết cả người của nàng bắt đầu sôi trào lên ùng ục. Các người đoán sai rồi, ta dẫn các người tới đây không phải là vì kiệt sức, cũng không phải là xin tha, là vì... Ngân thương ở trong tay nàng giống như là một con ngân long, tư thế oai hùng bộc phát. Nữ tướng một tay cầm thương, một tay khác chỉ thẳng vào Bồi Sơn và Bồi Đạo mà hét lên. Là bởi vì ở chỗ này ta muốn nghịch chuyển xu thế mà đánh bại các ngươi. Chương 48. Ở bên kia, Đường Nhược Vi thân thể xuyên qua trong đất, nàng có thể cảm giác được ở đằng sau lưng tên tu sĩ hư đan kia đang không ngừng đuổi theo nàng, trong lòng bùng bùng nộ hỏa. Còn mẹ nó chứ, ta đã nói nếu như ta đã xuất thủ là sẽ giết người, các ngươi lại còn khăng khăng không tin, là các ngươi tự mình tìm chết. Thiếu nữ trong lòng ủy khuất, thế nhưng chân nguyên trong cơ thể vẫn đang bùng lên không ngừng, mang theo đẩy nàng về phía trước không ngừng chạy. Thực ra Bạch Thu Nhiên truyền cho nàng độn thuật để có thể đào thoát khỏi một tên tu sĩ hư đan của một tiểu môn phái này là rất dễ. Thế nhưng Đường Nhược Vi trong lòng đất vẫn có một ít âm mưu. Nàng cố ý chậm lại tốc độ để cho Bồi Thanh có thể đuổi kịp nàng. Dựa vào cái gì? Ta phải xem tâm tình của các ngươi mà hành sự. Tâm tình của bản cô nương thật sự là không tốt. Nói thẳng ra, các ngươi là cái thá gì? Còn không phải là ỷ người đông thế mạnh, là trời cao, hoàng đế ở xa, cho nên khi dễ ta và tỷ tỷ hay sao? Càng nghĩ lại càng giận, Đường Nhược Vi dứt khoát ngừng lại thổ độn, từ trong đất trôi ra đứng đó. Bồi Thanh dẫm phi kiếm chạy theo, vừa nhìn thấy nàng đứng quay lưng lại phía mình liền cười lạnh. Người không chạy nữa sao? Không chạy, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta vì sao lại phải chạy chứ? Đường Nhược Vi vừa nói vừa xoay người lại nhìn Bồi Thanh. Nói chuyện sư môn, ta là đệ tử mạnh nhất của Thanh Minh Kiếm Tông đó. Nói chuyện pháp bảo, ta có pháp bảo phi kiếm cấp cao của sư tôn luyện chế. Nói chuyện tu hành, ta có công pháp cao cấp nhất, ta học được chiêu thức cường hãng nhất. Nói chuyện tư chất, ta là thiên linh căn. Nói chuyện đúng sai, ta là người bảo vệ tính mạng người vô tội, mà các ngươi là loại âm mưu vu oan, không coi lời khuyến cáo của chúng ta ra gì. Động thủ trước cũng là các ngươi, vậy tại sao ta phải chạy? Hẳn là các ngươi phải chạy mới đúng chứ. À, Bồi Thanh nói, vậy thì cũng làm cho ta đỡ đi rất nhiều chuyện, ta cũng đổi chủ ý. Tiểu cô nương, ngươi giết chết Bồi Thiện, giết chết Bồi Nguyên, không để cho ngươi trả giá, ta cũng cảm thấy là không thể nào nuốt trôi được. Đường Nhược Vi mím môi. Xem kiếm. Thiếu nữ liền mở cái miệng nhỏ, vẫn là một đạo ánh sáng màu đen lóe lên rồi biến mất. Một kiếm này tốc độ và uy lực đều vượt qua khỏi năng lực phản ứng của tên hư đan kia. Trong chớp mắt, kiếm đã đâm lên thân của Bồi Thanh. Thế nhưng Bồi Thanh cũng đã sớm có phòng bị. Một tiếng giòn vang, xung quanh thân thể của hắn phảng phất như có ánh sáng màu xanh biếc vỡ vụn. Kiếm quang cũng không công mà trở lại, hóa thành linh khôn kiếm, bay quanh người của Đường Nhược Vi. Chiêu thức giống nhau, đối với người tu chân là không có tác dụng. Bồi Thanh cười lạnh. Thật sao? Đường Nhược Vi tiến lên mấy bước, một chưởng đẩy ra, mang theo lực lượng của nguyên lực tử, nặng nề mà vỗ về phía Bồi Thanh. Bồi Thanh cũng quay lại, một chưởng vỗ ra, hai chưởng đụng nhau. Chân nguyên màu đen và màu xanh lục va chạm, ầm ầm, xung quanh tầng đất bùng lên mù mịt. Bồi Thanh lui về đằng sau hai bước, khí huyết của y cuồn cuộn, trên mặt bùng lên đỏ nhạt. Có còn gì hay hơn không? Hay là chỉ diễn trò xiếc? Đường Nhược Vi cũng không để ý đến hắn nói, chìa tay ra, khôn linh kiếm xoay vòng, bay về bên cạnh, lại tiếp tục đâm một kiếm tới. Kiếm quang màu đen lại một lần nữa đánh tới. Bồi Thanh song quyền hợp lại, linh quang màu xanh không ngừng đột phá khôn linh kiếm mà chặn lại. Ta đã nói rồi, chiêu này đối với ta vô dụng. Bồi Thanh lãnh đạm. Đúng là trò trẻ con mà. Hắn còn chưa nói xong, Đường Nhược Vi bất thình lình tiến lên một bước, đưa tay một chưởng nặng nề đánh lên chuôi của khôn linh kiếm. Nếu như là một chiêu, uy lực không đủ để đột phá phòng ngự. Phương thức đơn giản như vậy, thế nhưng nếu như là hai chiêu thì uy lực lại tăng lên thêm bội phần. Chưởng lực của Đường Nhược Vi tích lũy kình lực vô cùng. Chưởng lực lại thôi động thêm khôn linh kiếm, gia trì sức mạnh lên kiếm chiêu, trong nháy mắt đột phá tầng phòng ngự của Bồi Thanh, sau đó xuyên qua lồng ngực của y. Nguyên lực từ bắt đầu tràn ra, trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của tên tu sĩ hư đan này liền vỡ nát ầm ầm. Bồi Thanh phun ra một búng máu tươi ngã lăn ra đất, chỉ còn lại một chút hơi tàn, nhưng hắn cũng không có lập tức chết đi. Người có thể là không chết sao? Không hổ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, là tu sĩ hư đan cảnh giới. Đường Nhược Vi chớp mắt tán thưởng. Người thật sự lợi hại. Bồi Thanh bấy giờ thất khiếu chảy máu, dùng một ánh mắt kinh hãi không cam lòng nhìn Đường Nhược Vi. Dường như bây giờ thở ra thì nhiều, thế nhưng hít vào thì lại ít. Ta không cứu được ngươi đâu. Đường Nhược Vi lắc đầu. Huống chi các người cứ nhất quyết muốn động thủ với ta mà. Vậy ta cho người một cái giải thoát. Ngón trỏ và ngón giữa của nàng bùng lên, ngón tay cái áp cùng với ngón áp út, bày ra một kiếm quyết. Khôn linh kiếm phi đến, xoay tít trong cổ họng của Bồi Thanh. Bồi Thanh trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Hắn buông lỏng toàn thân, không còn lực lượng. Kiếp sau, nhớ đó, đừng có làm cái sự tình bất nhân bất nghĩa như vậy. Đường Nhược Vi nói xong, cầm khôn linh kiếm. Mũi kiếm mang theo một tia máu tươi, bị Đường Nhược Vi rút ra, để lại một đường huyết dịch. Đường Nhược Vi nghĩ nghĩ, sau khi thu lại phi kiếm, đưa tay vỗ trên mặt đất một chưởng. Mặt đất bị một chưởng của nàng đánh ra một khe nứt dài đến hơn 2 mét. Rộng đến hơn 1 mét. Nàng đi đến bên cạnh thi thể của Bồi Thanh, một tay nhấc hắn lên ném vào trong hố đất, sau đó dùng lực lượng của nguyên lực tử điều khiển đất đá ở xung quanh lấp đầy lại, tạo thành một cái mộ phần nho nhỏ. Xong xuôi hết thảy, nàng phủi tay đứng dậy, sư tôn ở đó không phải lo những yêu vật kia. Có hắn trông coi, trên thế giới này đoán chừng cũng không ai có thể thương tổn tới được. Nàng lẩm bẩm, có lẽ ta vẫn nên đi tìm Tả tỷ tỷ. Ở bên đó cũng có hai người, thuộc tính lại còn tương khắc, nàng chiến đấu chưa chắc đã thoải mái như ta. Nghĩ vậy, Đường Nhược Vi liền độn thổ theo hướng của Tả Nhan Phi mà đi. Vừa đi vừa nghỉ, lợi dụng chân nguyên cảm ứng xem. Sau đó tiếp tục sử dụng phương pháp mà Tả Nhan Phi đã dạy nàng truy tung, coi như miễn cưỡng có thể tìm được vị trí của Tả Nhan Phi và hai người kia. Sau một phen tìm kiếm, nàng đi đến chỗ của Tả Nhan Phi cùng với Bùi Đạo và Bùi Sơn đang kịch chiến. Vừa hay nhìn thấy ở trong sơn cốc bùng lên một luồng hồng thủy, hất văng bọn Bùi Đạo và Bùi Sơn ra. Hai tên đệ tử của Bái Nguyệt Quang rơi xuống mặt đất, phun ra một búng máu tươi, cước bộ thất thểu. Mà Tả Nhan Phi thì mang theo trường thương chạy ra khỏi sơn cốc. Khải giáp trên người của nàng đã rách, lộ ra một mảng tuyết trắng. Thế nhưng hai mắt của nàng đỏ ngầu, một cỗ chân nguyên màu xanh nhạt bao quanh cơ thể, lộ ra chiến ý. Trông nàng bây giờ giống như là một nữ chiến thần vậy. Đường Nhược Vi nhìn thoáng qua, có chút giật mình. Thân thể của Tả Nhan Phi có thể đoán là nàng luyện thể rất tốt, dáng người cũng uyển chuyển. Bình thường mặc khải giáp không nhìn ra, nhưng bây giờ khải giáp đã rách vụn. Vòng một của nàng hiện ra làm cho Đường Nhược Vi có một phần ghen ghét. Tả Nhan Phi duỗi một tay, ngoắc ngoắc về phía Bùi Sơn và Bùi Đạo. Tới đây. Rốt cuộc con đàn bà này là loại quái vật gì? Bùi Đạo thở hổn hển. Năm cự đầu của chính khí đạo mình mạnh như vậy sao? Thần Võ Thiên Quân còn như vậy. Vậy tên đệ nhất Thanh Minh Kiếm Tông kỳ. Này, các ngươi khỏe không? Đường Nhược Vi lúc đó xuất hiện chào hỏi bọn họ. Hai đệ tử của Bái Nguyệt Quan giật mình. Bùi Đạo kinh hãi. Người tại sao lại ở đây? Bùi Nguyên và Bùi Thanh sư huynh đâu? Đường Nhược Vi suy tư một chút, cân nhắc từ ngữ, sau đó chỉ tảng núi bên cạnh nói. Ta chôn thi thể của hắn ở bên kia đó. Không hổ là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Tả Nhan Phi cũng gật đầu, cười cười với Đường Nhược Vi, sau đó quay sang hai tên kia. Không đầu hàng, còn muốn tiếp tục đánh sao? Bùi Đạo và Bùi Sơn nhìn nhau. Tiếp theo, Bùi Sơn giơ tay lên. Hai vị nữ hiệp, chúng ta đầu hàng. Vậy đem pháp bảo giao ra. Đường Nhược Vi nhìn bọn họ rồi nói. Nếu như còn tâm tư là đợi sư tôn hoặc các sư huynh đệ của các ngươi đến tiếp viện, vậy thì tốt nhất là bỏ đi. Ta nói cho các ngươi biết, sư tôn của ta cũng ở gần đây. Hắn tuyệt đối không phải là một người mà Kim Đan Kỳ có thể đối phó được đâu. Bồi Sơn cười khổ, liền giao ra phi kiếm và linh phù trên người của mình, sau đó tự giác ngồi xổm xuống. Bùi Đạo còn có chút không phục, thế nhưng Bồi Sơn khuyên. Sư huynh, đầu hàng đi, đừng có đánh nữa, đã 15 phút. Bùi Đạo hừ một chút, bất đắc dĩ, giao ra những thứ ở trên thân. Hai người ôm đầu ngồi xổm xuống, mà Tả Nhan Phỉ cùng với Đường Nhược Vi thì đứng bên cạnh nhau. Đường Nhược Vi có chút hâm mộ, nhìn ngực của Tả Nhan Phỉ. Tả tỷ tỷ, dáng người của tỷ thật đẹp đó. Tả Nhan Phỉ cúi đầu nhìn, rồi bật cười. Có gì đẹp đâu, mặc áo giáp chật chội không thoải mái, thời điểm tránh né liền càng tăng thêm diện tích va chạm. Chỗ tốt nhất cũng là chúng ta luyện thể bờ vai mạnh mẽ và phần eo tốt đó. Đường Nhược Vi sắc mặt tối đen, lại nhải thì thầm. Nhưng mà người ta nói là ngực to không lo chết đói. Sự oán trách của nàng, Tả Nhan Phỉ cũng không có nghe được. Nữ chiến sĩ của Thần Võ Thiên Quân nghiêng đầu nhìn sát chỗ khác, nói với Đường Nhược Vi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Trước tiên trói bọn họ lại, rồi sau đó tính sau. Khoan đã, cẩn thận. Nàng bất thình lình kinh hô một tiếng, đưa tay đẩy Đường Nhược Vi ra. Tiếp theo một cước đá văng Bồi Sơn và Bồi Đạo. Mặt bản thân nàng thì nhảy dựng lên. Sau một khắc, bất thình lình chỗ đó vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Đường Nhược Vi bị hất văng ra ngoài. Sau khi đứng vững ở trên đất, liền quay phát đầu nhìn lại. Vô số dây leo màu xanh biếc không biết từ đâu đã mọc lên, vặn lại thành một chỗ, từ mặt đất chậm rãi chui ra. Ở đằng sau những dây leo đang bỏ lên chẳng chịt khắp núi đồi một mảnh. Chương 49 Thanh Minh Kiếm Tổ. Ở dưới chân của tượng đá, tiên hoàng Định Giang Sơn, Bạch Thu Nhiên vung tay, nhìn sang bên trước người của lão đạo Kim Đan Kỳ, nắm lấy cổ áo của hắn, đập lên mặt của hắn. Này, tỉnh chưa? Này! Lão đạo kia máu me đầy mặt, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt là Bạch Thu Nhiên, nhất thời bị dọa đến thất kinh, khoát tay lìa lịa. Tiền bối, xin tha mạng. Ta nếu như không tha mạng, người vừa rồi đã chết rồi, còn sống được hay sao? Bạch Thu Nhiên nắm lấy vạt áo của hắn hỏi. Ta hỏi ngươi, tông môn của ngươi có phải là còn có một nhóm người nữa đang đến hay không? Dạ vâng. Lão đạo vội vàng nói. Tiền bối, xin người dơ cao đánh khẽ. Ta phải khuyên bọn chúng, mấy con tiểu yêu kia, chúng ta bái nguyệt quan không cần nữa, đều lưu lại cho tiền bối. Ấy, không phải như vậy. Này, tông môn của các ngươi là đến từ đâu vậy? Trước đó là ta cho đệ tử trấn thủ phía đông, trưởng môn ở phía bắc, một sư đệ khác của ta ở phía tây. Lão đạo nói, bọn họ có thể là sẽ gặp nhau ở giữa đường theo phương bắc đến đây đó. Bạch Thu Nhiên buông lỏng vạt áo, liền đứng dậy nói, theo lý thuyết, đệ tử của Bái Nguyệt Quan vừa rồi đã truyền tín phù, các người có lẽ cũng phải nhận được cùng một lúc. Người cũng đã đến như vậy, lâu rồi sao bọn chúng chưa đến? Ê, cái này ta không biết đâu. Lão đạo thấp giọng lẩm bẩm. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt tỏa ra thần thức, dọc theo sơn phong của Định Giang Sơn mà phóng ra ngoài. Tiếp theo, nhìn thấy dây leo bám khắp đồi núi. Yêu thọ. Hắn mở mắt. Tên này nổi điên rồi. Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút, liền hô lên. Này, các người, đến đây. Lão đạo liền vội vàng. Dạ vâng. Đợi ở đây đó, trông coi đệ tử của ngươi, đừng có đi lung tung, cũng không cho phép động đến đám yêu quái kia, biết không? Bạch Thu Nhiên vừa nói, vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh thiết kiếm, rút kiếm chỉ lên. Dạ vâng biết. Ta đi một chút rồi quay lại, ngoan đó. Vung lên một cái, chuôi thiết kiếm, Bạch Thu Nhiên cước bộ dẫm mạnh, thân hình bay vút lên biến mất trong tầm mắt của lão đạo. Ở bên kia, Tả Nhan Phỉ, Đường Nhược Vi cùng với hai tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan, tất cả đều hoảng sợ nhìn đám dây leo đang bò khắp đồi núi. Này, đây là yêu vật gì vậy? Tả Nhan Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ có lẽ đây là tồn tại đứng sau lưng của đám hồ ly. Đường Nhược Vi nhìn bên Bồi Sơn và Bồi Đạo. Xem ra có lẽ cái này cũng vượt quá sức tưởng tượng. Khắp đồi núi dây leo giống như là những xúc tu đang ngọ ngoậy. Sau đó bất thình lình, từ trong khe núi một vật nhảy ra. Bốn người tập trung nhìn vào thì phát hiện là một kẻ trong tay nắm một cái lệnh kỳ màu vàng. Là trưởng môn của Bái Nguyệt Lệnh. Bái Nguyệt Lệnh? Bồi Sơn sắc mặt tái mét. Làm sao có thể? Trưởng môn ý. Ê, đừng quản trưởng môn hay không trưởng môn. Tả Nhan Phỉ cười khổ. Suy nghĩ là biện pháp, sợ rằng là chúng ta phải đối đầu với hắn đó. Nhược Vi, thổ độn của ngươi có thể sử dụng được không? Đường Nhược Vi thử một chút đáp. Không được rồi, ở bên dưới mặt đất toàn bộ bị yêu lực phong tỏa. Sao vậy? Này, vừa rồi ấy, ta đã đem đại sư huynh của bọn họ chôn ở trong đất đó. Đường Nhược Vi nhìn sang Bồi Sơn và Bồi Đạo. Bái Nguyệt Quan, hai người kia sắc mặt như là lạnh lùng xuống. Đừng quản nhiều như vậy. Tả Nhan Phi nói, chú ý, nó đến. Cả một ngọn núi bỗng nhiên lay động, mặt đất như sóng cuồn cuộn, nứt nẻ ra, dưới đất lại phun ra vô số dây leo, đan thành một tấm lưới lớn, trùm tới bọn Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi. Vô luận là Tả Nhan Phi dùng thương mang hay là kiếm quang của Đường Nhược Vi, dưới sức ép của tấm lưới dây leo này cũng giống như là một con kiến hôi, không hề có tác dụng. Mắt thấy bốn người sẽ bị đám dây leo này bao phủ. Bỗng nhiên, một luồng kiếm khí bất thình lình xuất hiện, xuyên qua, hình thành một đạp đám kiếm vân trùng trùng điệp điệp, kéo đến hơn 10 dặm xông đến, ung ung chém tới trước mặt của bốn người. Đám dây leo ở bên cạnh lập tức bị đánh cho vỡ nát, tả tơi xuống. Dây leo kia tựa hồ như bị tổn thương, lui lại một chút. Tiếp theo, từ trong dây leo truyền ra một giọng nữ oán độc. Thành Minh Kiếm Tổ. Kiếm tổ thì không dám nhận, chỉ nhận là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ thôi. Một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của bốn người. Một thanh niên tóc trắng, mày trắng, áo đang tung bay phần phật, lại chính là Bạch Thu Nhiên. Cái gì? Tả Nhân Phi kinh ngạc há mồm. Bạch sư đệ, hắn thật sự là sư tôn của ta đó. Đường Nhược Vi kéo tay của Tả Nhân Phi nói: Đi thôi tỷ, chúng ta tránh xa một chút, nơi này để sư tôn xử lý đi. Tả Nhân Phi nhìn Bạch Thu Nhiên, bất thình lình hiểu ra điều gì, nàng muốn nói lại thôi. Sau khi suy nghĩ, tốt nhất là đi theo Đường Nhược Vi tránh ra. Bồi Sơn và Bồi Đạo nhìn nhau, cũng chạy theo hai cô nương trốn ra xa. Thấy đệ tử của mình như vậy, Bạch Thu Nhiên vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang đống dây leo đang bao phủ khắp đồi núi. Thúy La, đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Giọng nữ kia tràn ngập oán hận. 2000 năm, ta ngày đêm vẫn đang nghĩ cách làm sao để vạch cái khuôn mặt dối trá của ngươi ra. Bạch Thu Nhiên gãi cằm một cái, nghiêm mặt nói: Vậy ngươi có cần tới thử một chút được không? Ngay bây giờ đó, ta nói cho ngươi biết, ta gần đây đang áp chế cảnh giới, cho nên hiện tại đánh nhau ta chỉ xuất ra 1/10 thực lực. Đây là thời cơ tốt của ngươi đó. Giọng nữ kia cười lạnh: Ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Trong chiến tranh 2000 năm trước, bao nhiêu yêu tộc đã chết dưới quỷ kế của Thanh Minh kiếm tổ ngươi. Bạch Thu Nhiên khoát tay nói: Lời này của Bạch Thu Nhiên ta là lời thành thật nhất từ trước tới nay đó. Đám yêu tộc kia ai bảo cứ không tin ta. Ta đã nói là đừng đi tới dẫm vào bẫy, chúng không có nghe. Ta cũng hết cách, ta làm gì, không lẽ lại kéo bọn chúng trở lại sao? Dừng lại một chút, hắn lại nói: Bất quá lần này ta không có lừa người đâu. Ta áp chế cảnh giới là muốn đột phá trúc cơ đó. Mà hiện tại ta vẫn đang duy trì, có khả năng không phát huy hết thực lực đâu. Đích xác là còn không đến 1/10 đó. Bạch Thu Nhiên khiêu khích: Cho nên nói, ngươi có muốn đi thử một chút hay không? Giọng nữ kia cười khẽ, tiếp theo nghiêm nghị nói: Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nàng hét lên một tiếng, dây leo khắp đồi núi đồng loạt vũ động đùng đùng, thậm chí mấy đỉnh núi bên cạnh cũng muốn sụp đổ, để lộ ra vô số dây leo. Xung quanh địa tầng đều bị đại yêu này móc sạch, chỉ còn lại tầng xác mỏng, mà dây leo này đang bắt đầu phá lên, ngưng tụ trên bầu trời, tạo thành một cự nhân khổng lồ. Cự nhân nổi giận, gầm lên một tiếng, dùng dây leo quấn lại thành quyền đầu, một quyền đấm thẳng tới Bạch Thu Nhiên nhỏ bé ở bên dưới. Chương 50, không có lần sau. Gió mạnh bao phủ mặt đất, cự nhân khổng lồ mang theo quyền phong, cho dù là bọn Đường Nhược Vi núp ở phía xa cũng bị cuồng phong thổi đến cho không mở nổi mắt. Thế nhưng đối mặt với một quyền đủ để đánh nát một đỉnh núi, Bạch Thu Nhiên lại chỉ nhẹ nhàng cười lên một tiếng. Hình, hắn đưa tay lên chộp một cái, cự nhân bằng dây leo kê bện thành bỗng nhiên tỏa ra lục quang, tụ tới lòng bàn tay. Mà thiết quyền đụng vào cự nhân kia, thời điểm đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên, bất thình lình trắng bạch, biến thành một mảnh tro tàn. Lục quang thu lại, cả tòa cự nhân kia hóa thành tro tàn, toàn bộ sụp đổ. Một nữ nhân mặc quần áo màu xanh lục, tóc cũng màu xanh, từ trong thân thể ngã ra, ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Thu Nhiên. Ngươi mặc dù là yêu quái thực vật, nhưng ta cũng là thiên linh căn mộc đó. Bạch Thu Nhiên thu tay lại, nhẹ nhàng nói, lục sắc trên tay liền hóa tan thành điểm điểm sáng, chìm xuống mặt đất. Ngươi bây giờ đã là một lão yêu bà rồi, thế nhưng trước mặt ta đó, tuổi tác của ngươi còn rất trẻ, tiểu cô nương. À mà không, tiểu nha đầu. Nữ nhân tóc xanh kia cười lạnh, Thanh Minh kiếm tổ, quả nhiên ngươi là đồ dối trá, ngươi là nói láo không trước mắt. Thứ nhất, ta không có nghĩa vụ phải nói thật với ngươi, ta và ngươi là kẻ thù. Bạch Thu Nhiên nói, lại giơ ngón tay thứ hai cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn thắng ngươi thì cần phải dùng thủ đoạn nói láo này hay sao? Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt bệ nghễ nhìn Thúy La, Ta chỉ cần 1/10 thực lực. Nhưng 1/10 thực lực của ta cũng đủ để quét ngang yêu giới. Tiểu yêu bà, đừng nói là ngươi, cho dù là lão yêu hoàng kia không chết dưới tay ta, thì ta cũng có thể ép cho hắn quay về yêu giới mà ngoan ngoãn đó. Ánh mắt của Thúy La gắt gao nhìn hắn, yên lặng không nói. Với lại, đừng nói ngươi có thể địch nổi 1/10 thực lực của ta hay không. Cho dù là ngươi địch nổi, ta vẫn có thể lấy ra 2/10, 3/10 để phản kích đó. Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa ngoáy ngoáy mũi. Ngươi tỉnh táo lại hay chưa, Thúy La? Ta cùng lắm chỉ là đột phá thêm một tầng luyện khí thôi. Có thể lấy ngươi làm nơi chút giận, ta rất vui vẻ. Với lại, ta nhớ, ngươi lần này tới Cửu Châu Thập Địa, đâu có phải là mục đích tìm ta báo thù chứ? Con mắt của Thúy La chuyển động, âm thanh lạnh lùng. Bạch Lăng công chúa ở đâu? Đang được ta bảo vệ đó. Bạch Thu Nhiên liếc qua. Yên tâm, ta còn chưa đến mức đó. Ta đối với Bạch Hổ Vương ra tay. Yêu hoàng vừa chết, yêu giới thập phương yêu vương có đang tranh giành hoàng vị. Các người càng đánh vui vẻ thì nhân tộc ta càng yên bình. Ta sẽ không làm những chuyện liên lụy đến nội bộ yêu giới của các người đâu. Việc các người, người làm đi. Quận chúa đã nói với người. Sắc mặt của Thúy La xịu xuống. Đương nhiên là nàng nói hết với ta rồi chứ. Bạch Thu Nhiên cười lạnh một tiếng. Thật sự là trò cười mà. Các người chẳng lẽ còn cho nàng là đứng về phía các người sao? Yêu hoàng đến nhân gian phong lưu, lưu lại một hài tử nửa người nửa yêu. Mẹ của nàng bị Hợp Hoan Tông giết hại. Nàng bị buộc gia nhập vào Hợp Hoan Tông. Yêu tộc của các người ở đâu? Ở đâu? Coi phong nàng là một quận chúa sao? Nàng sẵn lòng một lòng làm việc cho yêu tộc các người sao? Đúng là trò hề. Thúy La cắn môi, yên lặng không nói. Mà ta đó, khi nàng bị sư phụ của nàng ép buộc muốn tiến hành thái bộ, ta đã xuất thủ cứu nàng. Ta giết sư phụ nàng giúp nàng, giúp nàng trở thành trưởng môn của Hợp Hoan Tông, giúp nàng cải cách liên hợp lại ma môn, liền làm cho mối quan hệ giữa ma môn và chính khí liền liên kết lại với nhau. Thì đương nhiên nàng phải giúp ta chứ. Bạch Thu Nhiên khinh thường nhìn Thúy La, lại tiếp nói. Đương nhiên là ta cũng đứng về phía nàng. Ta biết yêu hoàng kia đang ẩn giấu âm mưu gì, muốn để cho huyết mạch của hắn quay lại giúp y bình yên lại yêu giới, hoặc là gây lên chiến tranh mâu thuẫn. Chỉ cần Tô Hương Tuyết không đồng ý thì các ngươi cũng đừng hòng. Ta nói cho các ngươi biết, lần này Bái Nguyệt Quan gieo gió gặp bão, ngươi ra tay giết người của nửa tông môn bọn họ, ta miễn cưỡng tha cho ngươi. Nhưng quá tam ba bận, nếu như có lần sau, ta sẽ đích thân đến yêu giới là tống trùng giúp yêu hoàng đó. Nếu như người khác nói như vậy, Thúy La có lẽ là sẽ cười nhạo. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên là ai chứ? 2000 năm trước đã nhìn thấy thực lực của hắn, Thúy La trong lòng dần dần bình tĩnh lại, hoảng sợ gạt toàn bộ đi cừu oán. Bạch Thu Nhiên, người... Nàng ngồi thẳng dậy, còn muốn nói gì đó, nhưng bất thình lình ở trong rừng núi chuyển đến một âm thanh cắt đứt giằng co của hai người. Cuối cùng cũng già đó. Nghe được âm thanh này, Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm, mà Thúy La thì biến sắc. Quận chúa. Tốt, Thúy La, dừng ở đây đi. Bạch công tử, đừng kích động nàng. Một âm thanh êm dịu truyền đến. Chỉ là nghe thấy âm thanh này, người ta cảm thấy sự quả quyết. Dù sao Đường Nhược Vi và Tạ Nhan Phi cũng rõ ràng nhìn thấy. Cùng với bọn Bồi Sơn Bồi Đạo, nghe thấy âm thanh này, cả người như là bị điện giật. Âm thanh vừa dứt, một đạo bóng trắng nhanh nhẹn lướt tới, là một giai nhân tuyệt sắc thiên hương xuất hiện. Nàng dùng mạng che mặt màu trắng, chỉ lộ ra một đôi phượng nhãn tuyệt vời, một bộ trắng thanh thuần, đơn giản đến cực điểm. Váy trắng nàng mặc trên người lại tỏa ra sự mị hoặc. Mỹ nhân này đang bưng một thây cây ngọc cầm chặn ở giữa Bạch Thu Nhiên và Thúy La. Tầm mắt của nàng đảo qua tất cả, dừng lại ở trên thân thể của Đường Nhược Phi một chút, sau đó lại liếc qua Bạch Thu Nhiên và Thúy Nga. Bị ánh mắt của nàng quét trúng, ngay cả Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi đều cảm giác có chút mặt đỏ đến tận mang tai. Nói chi là đến Bồi Sơn và Bồi Đạo, ở bên cạnh đã sớm miệng đắng lưỡi khô, ngay cả nước bọt chảy ra cũng không có chú ý được. Người tu chân cũng không còn hình tượng. Thúy La, Tô Hương Tuyết nhẹ giọng nói với Thúy La, Bạch Lăng công chúa cùng với thị nữ đã bị ta mang đi. Người đưa các nàng đi, thế gian hiểm ác, lần này trở về người nói cho Bạch Hồ Vương quản giáo tốt, nếu như lần sau mà chạy đến Cửu Châu thập địa, vậy nhân tộc chúng ta sẽ không giúp hắn tìm con gái đâu. Nhưng quận chúa, Thúy La chần chừ, Thanh Minh kiếm tổ vừa nói là thật sao? Là thật. Tô Hương Tuyết không chút do dự gật đầu. Nếu như chiến tranh nhân yêu bùng phát, ta khẳng định sẽ đứng về phía Bạch công tử. Người về đi, người nói với yêu hoàng thật sự là không còn một điểm nào cả. Nàng nhìn Thúy La khẽ hé môi son. Thúy La, tất cả khả năng đều vô dụng, ta khuyên ngươi một câu, buông xuống thù hận. Thúy La, Thúy La nghe, nhưng quận chúa, chẳng lẽ người muốn nói với Thúy La những cái đạo lý của bọn đầu trọc? Không phải, ta dù sao cũng là ma tu, đương nhiên chủ trương của ta là có thù tất báo, nhưng thù này của ngươi cho dù đến chết cũng không có báo được. Tô Hương Tuyết dừng lại một chút. Còn nữa, cuộc chiến nhân yêu khi xưa, tuy ta còn chưa xuất sinh, nhưng sau khi nghe lại, ta cho rằng những kẻ đó chết không hết tội. Nếu như còn sống sót, Thúy La, cả đời này ngươi phải sống vì mình, chứ không phải là sống vì mẹ ngươi đâu. Quận chúa, cả đời này Thúy La sống là để báo thù. Thúy La cố chấp. Vậy ngươi đi đi. Tô Hương Tuyết thở dài. Bạch Lăng công chúa, trước lúc ngươi tới đây ta đã thả đi. Tốt, hẹn gặp lại. Ánh mắt của Thúy La phức tạp nhìn Tô Hương Tuyết một chút. Thúy La đi, quận chúa bảo trọng. Nhớ những lời ta nói đâu. Nhìn nàng quay người rời đi, Bạch Thu Nhiên bất thình lình mở miệng. Không có lần sau đâu. Thúy La khẽ cắn môi, nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, sau đó lại hóa thành một gốc dây leo, ăn xuống lòng đất rồi biến mất không thấy. Chương 51, lý do mà thả. Đem hai tên đệ tử của Bái Nguyệt Quan là Bồi Sơn và Bồi Đạo ném cho lão đạo Kim Đan Kỳ, đồng thời nói cho lão biết ít ngày nữa sẽ đến, Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi, Tả Nhan Phỉ đi đến trước mặt của Tô Hương Tuyết. Ta giới thiệu cho các người một chút, vị này là tông chủ Hợp Hoan Tông, Tô Hương Tuyết, là một trong cự đầu của Ma Môn. Bạch Thu Nhiên cũng không hề hiểm nghi mà vỗ vỗ bả vai của Tô Hương Tuyết, phảng phất cứ như là huynh muội thân thiết vậy. Sau này gặp nàng, nhớ là đi đường vòng đó. Tả Nhan Phỉ và Đường Nhược Vi hai mặt nhìn nhau, thế nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt của Tô Hương Tuyết vẫn cứ lễ phép cúi người. Bái kiến Tô tông chủ. Đừng cẩn trọng như vậy. Bây giờ thế giới đã thay đổi rồi. Đúng vậy đó. Dưới sự thống lĩnh của nàng thì Hợp Hoan Tông cũng không còn thái bổ giết người nữa. Trước mắt Hoan Hỷ Cảnh đã thay đổi thành tiểu bang rồi, được người ta khen ngợi đó. Cũng là một nơi ăn chơi giải trí rất vui đó. Bạch Thu Nhiên đảo mí mắt nói, đương nhiên trước mặt ta vị này tuyệt đối vẫn không thể khinh thường. Nàng tu luyện Mị Ảnh Phương Tung kết hợp với công pháp hoàng tộc của yêu tộc, lại qua tay ta cải biến, đã đạt đến khả năng thiên hàng mưa to, gây phong bạo tuyết. Chỉ có thể bằng ánh mắt có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào dưới nguyên anh kỳ đều hóa đến tô châu mà cắt lưỡi. Nữ tu sĩ thì sẽ hóa thành năng lực tiền đường. Bởi vậy nếu như các người có gan thì có thể cứ gọi nàng là Triều Giao Cơ đó. Tô Hương Tuyết liếc mắt, ngọc cầm trong tay liền đập vào đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên. Tiếp theo, nàng mỉm cười với Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ. Đừng nghe hắn nói mò, hai vị tiểu cô nương, về sau nếu có chuyện gì, có thể đến Hoan Hỷ Cảnh cầu giúp, chỉ cần báo ra tên của ta là đủ. Này, thật đẹp. Đường Nhược Vi đang cố gắng lắc lắc đầu, nhắc nhở giới tính của mình, sau đó nhìn Bạch Thu Nhiên. Dạ, theo ý của sư tôn, tổ tông chủ là có liên quan với yêu tộc... Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn Tô Hương Tuyết. Tô Hương Tuyết lạnh nhạt nhẹ gật đầu với hắn. Bạch Thu Nhiên tiếp tục nói, trên lưng người của nàng có một nửa là huyết thống của Giao Long, mà hiện tại là hoàng của yêu tộc, chính là một con cửu đầu Giao Long. Vậy yêu tộc, yêu hoàng, yêu giới là gì? Là thế nào? Đường Nhược Vi lại nghi hoặc hỏi. Yêu tộc là cách gọi chung của nhân gian chúng ta. Chúng sinh đều có linh, phàm là cây cỏ sơn thạch, động vật tinh quái, đã mở ra linh trí, tu luyện hóa hình thì chúng ta gọi là yêu. Tên như nghĩa, yêu hoàng chính là vị lão đại của yêu tộc, phụ trách thống lĩnh yêu tộc của yêu giới. Mà yêu giới là ở vô số năm trước, những yêu hoàng đầu tiên mở ra trong hư không một không gian khác, cũng giống như là cửu châu thập địa của chúng ta vậy. Bạch Thu Nhiên giải thích, nữ nhân vừa rồi là sứ giả của yêu tộc, mà Bạch Hồ là con gái của một trong thập đại yêu vương của yêu tộc. Đường Nhược Vi suy nghĩ, cuối cùng lại hỏi, vậy nữ yêu kia hận người là vì sao? Là ngày xưa người tán nàng xong phản bội phải không? Ây à, còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Đây là tiên hiệp chứ đâu có phải ngôn tình. Ây, là vì ta giết mẹ nàng đó. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên vẫn không đổi, cho nên nàng mới hận ta. Đường Nhược Vi và Tả Nhân Phỉ khuôn mặt mờ mịt nhìn hắn. 2000 năm trước, nhân tộc vừa mới hồi sinh sau cuộc chiến với ma tộc. Lúc đó, người ta muốn đem quét sạch ma tộc còn lại trong cửu châu thập địa. Lúc đấy, thấy có cơ hội có thể lợi dụng được yêu hoàng đưa quân từ yêu giới sang sát nhập vào cửu châu thập địa. Nói đến đây, Tô Hương Tuyết lại thở dài một hơi, bổ sung. Chính khí đại minh, ngũ đại tông phái, liên hợp với ma môn, tam đại tông môn, nhân tộc tập hợp vô số người, sau đó đánh ngược trở lại yêu tộc. Đây chính là phần cuối của chiến tranh. Yêu tộc đã từng hạ một mệnh lệnh vì thu hoạch quân lương, lúc đó tiến hành một trận đổ sát cực kỳ tàn ác, kéo dài 10 ngày 10 đêm, giết đến cho Lâm Châu máu chảy thành sông, sử sách gọi là Lâm Châu thập đồ. Về sau, yêu tộc cũng vẫn cứ thua cuộc, hoàn toàn đầu hàng. Trong quá trình rút quân, có một người đuổi theo bọn họ đến tận yêu giới, là đi tìm tên thái tử của yêu tộc, cùng với mưu sĩ của hắn, giết sạch sẽ. Người ấy là... Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cười ngạo nghễ, dùng ngón tay cái chỉ mình. Ây da, không sai, chính là lão tử. Này, sư phụ thật sự là không có nhìn ra. Đường Nhược Vi quay đầu nói, là vì lúc ấy, thái tử của yêu tộc bày mưu tính kế đại yêu, là một yêu quái hóa từ dây leo mà thành, thế nhân gọi chính là Thúy Bà Ngoại. Kẻ này khát máu đã thành tính, thậm chí tu chu diệt phần lớn nhân tộc, và chính là mẹ của Thúy La đó. Tô Hương Tuyết nghe đến đây thì cụp mắt. Đương nhiên là một người mẹ thì là như vậy, nhưng Thúy La cũng là người tốt, nếu không Thúy La cũng không giận công tử đến 2000 năm. Ấy, ta hiểu mà, dù sao thì ta giết mẹ người ta, dù đúng dù sai thì cũng là mẹ người ta. Đường Nhược Vi hỏi, nhưng liệu nàng có giống như là mẹ nàng cũng sẽ giết người như vậy không? Bạch Thu Nhiên nói, thì ngươi cũng thấy đó, trưởng lão tông chủ cùng với một nửa đệ tử của Bái Nguyệt Quang cũng chỉ là do một tay nàng đập chết. Đường Nhược Vi ngẩn người. Vậy tại sao ngài còn để sống? Sao không diệt cỏ nhận tận gốc? Ai, khó mà giải thích được, nhiều vấn đề lắm. Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy tư một chút rồi nói với Đường Nhược Vi. Khoan đã. Bước chân của hắn dậm mạnh, đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, hắn lại quay về, ở trên tay còn kéo theo Thúy La, khuôn mặt đầy mộng bức. Thanh Minh Kiếm Tổ! Sau khi phản ứng lại, Thúy La kinh sợ kêu lên. Là người muốn đổi ý phải không? Ta biết mà, nhân tộc các ngươi không một ai giữ lời cả. Ai, là ta muốn dạy đồ đệ một bài tập đó, nhờ phối hợp một chút. Bạch Thu Nhiên nhấn vai của nàng, sau đó bất thình lình đấm móc một cái, đánh thẳng vào trên mặt của Thúy La. Sau đó, hắn lại một trận, vung lên những động tác nhanh đến không nhìn nổi, đánh cho Thúy La một trận. Tiếp theo, hắn nhấc Thúy La lên, lại ngưng tụ sinh mệnh lực, chữa khỏi những vết bầm tím. Xem đi. Bạch Thu Nhiên nhìn Thúy La ở bên cạnh bị đánh cho ngây ngẩn, nói với Đường Nhược Vi: đây chính là lý do ta tha cho nàng đó. Sư phụ, là ta hiểu. Đường Nhược Vi nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá ta cũng hiểu vì sao sư tôn người độc thân 3000 năm đó. Thành Minh kiếm tổ. Ở bên cạnh, Thúy La bấy giờ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng đã hét lên một tiếng chói tai nhào tới: lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng. Ai, ta đã không đánh nữa rồi đó. Thúy La, dừng lại. Tô Hương Tuyết lập tức cản nàng lại. Người muốn báo thù, trước tiên hộ tống Bạch Lăng công chúa về yêu giới đã. Đúng rồi, chính là như vậy đó, việc chính phải lo đã rồi quay lại đây. Bạch Thu Nhiên khinh thường khoát tay nói: Bạch Thu Nhiên, ta nói là giữ lời đó. Lần này tha cho ngươi một mạng là tha cho ngươi. Mau cút đi, cút đi. Tô Hương Tuyết ở bên cạnh khuyên nhủ cả buổi, nói hết lời mới làm cho Thúy La bình tĩnh lại, để cho nàng về với bọn hồ yêu. Sau khi trở về, Hợp Hoan tông chủ liền oán trách Bạch Thu Nhiên: người đó cũng giỏi gây chuyện. Chẳng qua là vì bọn họ chưa trải qua lịch duyệt, ta muốn cho bọn họ một vài bài học đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay: người về sau muốn thái bổ Mỹ Nam nhà nào không tiện tay thì cứ nói với ta, ta đến canh chừng cho. Chương 52. Ta muốn theo ngươi, ngươi lại coi ta là huynh đệ. Bạch Thu Nhiên mang theo 3 người về tới thành trấn ở phụ cận. Đương nhiên, trên đường đi, hắn không ít lần gây gổ với Tô Hương Tuyết. Đến lúc này, tông chủ của Hợp Hoan Tông cũng không khách khí, ngọc cầm trong tay không chút lưu tình mà đập tới Bạch Thu Nhiên. Vào đến nội thành, Bạch Thu Nhiên dẫn Tả Nhan Phi và Đường Nhược Vi tạm thời gửi ở trong Hoan Hỷ Cảnh của Tô Hương Tuyết, mà hắn thì rời đi đến trên một đỉnh núi, chỗ ở của Bái Nguyệt Quan. Bởi vì sợ rằng bầu không khí của Hợp Hoan Tông làm cho 2 cô nương kia khó sợ, vậy là Tô Hương Tuyết liền dẫn các nàng đi đến hậu viên của mình. Bởi vì chỉ có ở hậu viên của Tô Hương Tuyết, nơi này mới thật sự là nơi u tĩnh. Các người đừng nghĩ hành động của hắn với Thúy La là tùy tiện. Hắn là một con cáo già đó, càng sống lâu thì lại càng cáo già đó. Chẳng qua là hắn vẫn luôn ra vẻ như vậy. Sau khi Bạch Thu Nhiên đi, Tô Hương Tuyết ngồi xuống đánh đàn cho 2 tiểu cô nương nghe, vừa đánh đàn vừa nói chuyện về Bạch Thu Nhiên. Thúy La hiện nay chính là một trong tiết độ sứ của tứ đại yêu hoàng. Thân phận của nàng ở yêu giới đều rất đặc biệt. Nếu như nàng chết ở nhân gian giới thì không tránh khỏi giữa nhân yêu sẽ bùng lên lý do để đại chiến. Lúc đó sinh linh sẽ đổ thán vô số. Nhưng mà miệng lưỡi của sư tôn khó nghe như vậy, Tô tông chủ lại còn nói giúp sư tôn sao? Đường Nhược Vi nhìn chằm chằm Tô Hương Tuyết một hồi lâu, bất thình lình mở miệng: này, liệu có phải Tô tông chủ thích sư tôn? Tô Hương Tuyết âm thanh đánh đàn bỗng nhiên loạn, phát ra những tiếng chói tai, tiếp theo ho khan, nàng che miệng thở hồng hộc, sau đó vội vàng nói với Đường Nhược Vi: này, Nhược Vi cô nương, tại sao lại nói như vậy? Ta đang nghĩ như vậy đó. Ta từ khi sinh ra, ta rất hiểu, ta là phụ nữ, ta cũng biết tâm tình của phụ nữ mà. Nghe được lời của nàng, Tả Nhan Phỉ ở bên cạnh cũng cúi đầu thì thào: này, tại sao đàn ông ở trong môn phái đều nói họ coi ta như huynh đệ vậy? Tô Hương Tuyết và Đường Nhược Vi cũng không thể nào nói với ý nghĩ của mình cho Tả Nhan Phi. Sau khi suy nghĩ, Tô Hương Tuyết nói: Bạch công tử có đại ơn với ta, có ơn đương nhiên phải trả. Nếu như không có hắn, Tô Hương Tuyết hiện tại cũng chỉ là một tên tu luyện mà thôi, là chuyên môn để cung cấp dương khí cho sư tôn ta luyện hóa. Ta có thể lên làm tông chủ của Hợp Hoan Tông, ta có thể hô phong hoán vũ, đều là có Bạch công tử giúp đỡ. Đại ân đại đức lớn như vậy, Tô Hương Tuyết ta đương nhiên phải trả. Này, nhưng ta ở trong lớp học văn hóa của Thanh Mi Kiếm Tông có nghe nói là ma tu có ơn tất báo, cũng có thù cũng tất trả chứ. Đường Nhược Vi nói: huống chi cho dù là báo ơn, nhưng ta ta thấy người cũng là quá tận tâm tận lực, dường như là để cho hắn muốn gì thì lấy. Nhược Vi cô nương, ngươi quan tâm sư tôn ngươi như vậy làm gì? Tô Hưng Tuyết nói, thì ta là đệ tử của người, tự nhiên là ta phải có tư tâm. Đường Nhược Vi chống cằm, người nghĩ sau này nếu như thật sự cây khô gặp mùa xuân, vậy hắn tìm được người đó thì sao? Thì cùng lắm ta gọi là sư nương. Tô Hưng Tuyết và Đường Nhược Vi nhìn nhau, tiếp theo cùng bật cười, nhìn sang Tả Nhan Phi một chút. Tô Hưng Tuyết mỉm cười, cũng rất vui đó. Ta không nghĩ là nói chuyện với các tiểu cô nương các ngươi lại vui như vậy. Bất quá, các tiểu cô nương ạ, thế giới này còn rất phức tạp. Lão sư phụ của các ngươi lúc nào trông cũng bất điểm như vậy, nhưng thật ra là một lão hồ ly đó. Nói đến đây, Đường Nhược Vi bỗng nhiên hỏi một vấn đề khác. Tô Tông Chủ, người là của Hợp Hoan Tông, vậy người dùng phương pháp gì để hấp thu dương khí? Nhìn sắc mặt của Tô Hương Tuyết một chút, nàng khoát tay. Nếu như đây là bí mật của Tô Tông Chủ thì coi như xong đi, chuyện này ta không muốn nghe. Không phải là bí mật gì cả. Trên thực tế, công pháp này cũng là do sư tôn của ngươi sửa đổi giúp ta. Tô Hương Tuyết cười bí hiểm. Mị ảnh phương tung quyết này của ta là dựa trên cơ sở của Hợp Hoan Tông mà sửa chữa thành. Trên thực tế, đàn ông ta chỉ cần trò chuyện với bọn họ là có thể hấp thu được dương khí của bọn họ tỏa ra. Như vậy thật sự là không có chạm đến người. Ta chỉ cần đi một vòng quanh phố phường là có thể lấy được rất nhiều dương khí. Nhớ tới trước đó Bạch Thu Nhiên nói về năng lực của Tô Hương Tuyết, Đường Nhược Vi trong lòng có chút ngạc nhiên. Đây mới thật sự là hồng nhan họa thủy. Nếu như mà nàng gỡ khăn che mặt xuống đi lòng vòng quanh các nước thì nàng chẳng cần làm gì, chỉ sợ là Thương Châu Tam Quốc sẽ lâm vào trong chiến loạn. Một trong ba đại tông chủ của Ma Môn quả nhiên cũng là nhân vật đáng sợ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Đường Nhược Vi suy nghĩ lại mới nhận ra mình và nàng trong lòng chênh lệch như thế nào. Như vậy tông chủ bây giờ vẫn là thân xử nữ sao? Tô Hương Tuyết nghĩ nghĩ gật đầu. Như vậy chuyện này sư tôn của ta có biết không? Đường Nhược Vi lại hỏi. Tô Hương Tuyết chần chừ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Ta cũng chưa từng nói với hắn. Vậy thì đúng rồi. Đường Nhược Vi vỗ tay. Ta nói, trước đây ta nghĩ sư tôn cùng với người trung đụng sẽ nói những lời kia. Hắn căn bản là đối đãi người như là hảo huynh đệ của hắn đó. Bạn tốt ra ngoài tìm nữ nhân, hắn giúp đỡ giữ cửa, thì đối với bạn tốt ra ngoài tìm nam nhân, hắn vẫn giúp đỡ mà. Tô Hương Tuyết suy nghĩ, liền nói, người nói là ở trong lòng của hắn luôn luôn coi ta là một người đàn ông sao? Thì đúng vậy, người ngẫm xem, người và sư tôn gặp nhau đã có tu vi, sau đó người lên làm môn chủ ở lại Hoan Hỷ Cảnh này. Ngày đó sư tôn thời điểm mang ta đến đây tìm người, ở đối diện đệ tử nói là gọi người mạnh nhất ra đây. Sau đó người còn đến trước mặt, chỉ sợ đến bây giờ cho rằng ai vẫn chỉ là huynh đệ. Đường Nhược Vi suy đoán, hắn cùng người quan hệ rất tốt nhưng lại không có phát triển theo hướng nam nữ, khẳng định là hắn coi người như là một người đàn ông, là một hảo huynh đệ mà thôi. Nếu như mà người vẫn cứ tiếp tục mà theo đuổi chờ đợi, sợ rằng hay cũng chẳng có tác dụng gì đâu, suốt đời cũng chỉ làm huynh đệ mà thôi. Tô Tông Chủ ơi là Tô Tông Chủ chứ. Hết chương 52, hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.